Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Đại thế như thế. Sáu đại vương triều hoàng đế nhìn về phía ở giữa đại càn chi phối. Trong lòng bọn họ có mang tư dục, đại thương lực lượng mới xuất hiện, có vẻ hơi quá mức kinh hãi thế tục. Không bao lâu nữa đại thương liền có thể ngự trị ở bên trên bọn họ, thậm chí đem bọn hắn chụp một kích phá, đây đều là có khả năng. Bọn họ cảm nhận được uy hiếp, mà bây giờ thừa dịp dị tộc mang đến nguy cơ, sự tình chuyển cơ chính là một lần chèn ép đại thương thời cơ. Bởi vì bọn hắn, hoặc là nói thiên hạ tất cả mọi người, căn bản cũng không tin Trần Trường Sinh có thể xử lý sạch dị tộc chí bảo, dù sao cũng là chí cao cấm khí, lúc trước có thể hủy diệt cả nhân tộc chí bảo, vô số người vì thế nỗ lực qua huyết giáo huấn, căn hủy không, không phải vậy có thể hủy đi lời nói sớm hủy đi. Dị tộc chí bảo, không thể lưu. Đại càn chi phối liếc nhìn sáu đại vương triều hoàng đế, nhàn nhạt gật đầu, sáu người này đánh lấy ý định gì? Trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở. Bất quá, cái này trước mắt, nhân tộc nội bộ không thể làm to chuyện. Việc này chấm hội xử lý. Bọn người lục quốc không cần nhúng tay. Điều phối chư quốc đại quân tiến đến trấn thủ biên giới đi. Đại càn chi phối khoát tay, ra hiệu cái này lục quốc hoàng đế lui ra. Lục quốc hoàng đế trong lòng không cam lòng, nhưng gặp đại càn chi phối bế chợp mắt, nhao nhao đứng dậy cáo lui. Ra cửa điện, cái này sáu đại vương triều hoàng đế đều là lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, giải quyết đại thương nhiều tốt một cái cơ hội. Không biết chi phối đang lo lắng cái gì, nội đấu lại như thế nào? Thần quốc phía trước, lại có chúng ta lục quốc liên thủ. Diệt đi chỉ là một cái đại thương, không tốn sức chút nào. Xem trước một chút chi phối muốn xử lý như thế nào. Thực sự không được, chúng ta khác mưu cách khác. Nhân tộc đại lục tại kịch liệt dung chuyển, thụ dị tộc uy hiếp, to to nhỏ nhỏ quốc gia hoàn toàn phái binh đến biên giới đóng giữ. Liếc nhìn lại, chỉ gặp vô tận hải biên giới bị lít nhà lít nhít biển người chiếm cứ. Hơn vạn quốc gia, rất nhiều đại quốc, thậm chí bao hàm đại thương ở bên trong bảy đại vương triều tất cả đều tăng binh hội tụ một đường. Trừ đại quân bên ngoài, những quốc gia này bên trong vô số gia tộc thế lực, dù là nhàn tản võ giả cũng đều tụ tập cùng một chỗ. Tại thần quốc chưa buông xuống trước đó, nhân tộc võ giả đại quân liền đã có ức vạn số lượng, trùng trùng điệp điệp vô cùng tận, tràn ngập rộng rãi mà bàng bạc hạo đại chi thế. Ta nhân tộc bây giờ chính gặp thịnh thế, có như thế quy mô, sao lại sợ hắn dị tộc xâm phạm? Bởi vì cái gọi là bầy gan có thể bao thiên, cái này vô số biển người tụ tập lại phảng phất có thể đem toàn bộ vô tận hải đều lấp đầy. Dũng khí tự nhiên mà sinh, không thể khinh thường dị tộc đồng dạng không kém. Huống chi dị tộc đơn thể thực lực phải mạnh hơn ta nhân tộc lời. Nếu là khinh thị, sợ rằng sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Không tệ, dị tộc dù sao cũng là vạn tộc liên hợp, mỗi người đều mang thiên phú thần thông. Trận chiến này như thế nào không thể nào đoán trước. Không được chủ quan, đã như vậy, đại thương đem tổ địa phân chia ra qua chính là, cần gì phải cùng dị tộc đại chiến. Cũng có người cẩn thận, thậm chí rất có sầu lo mở miệng. Câu nói sau cùng nhượng không ít người trầm mặc. Tại bọn họ tập kết trong lúc đó, nghe đồn thần quốc phái người cùng đại thương hoàng đế thương nghị dị tộc chí bảo sự tình, cũng chính là đem tổ địa lại phân chia ra qua. Chỉ cần chí bảo lần nữa mất đi, dị tộc cũng không có làm to chuyện tất yếu. Nói không chừng dị tộc liền sẽ an phận xuống tới. Kết quả, Trần Trường Sinh không muốn tách rời tổ địa, chỉ nói là có biện pháp giải quyết chí bảo uy hiếp. Sau đó cự tuyệt đề nghị này, thậm chí tại sử giả nhiều lần khuyên bảo, khiến cho người đuổi ra quốc môn. Cái này khiến không ít người đối với cái này cảm thấy bất mãn. Tuy nhiên không biết Trần Trường Sinh đến cùng từ đâu tới tự tin. Cũng không chú ý nhân tộc cùng dị tộc đại chiến mà khư khư cố chấp. Có chút quá mức cực đoan. Một trận chiến này không biết muốn chết bao nhiêu người. Mặc dù không biết đại thương đến tột cùng có tính toán gì không, nhưng nếu như một trận chiến này thương vong thảm trọng, thậm chí đến sau cùng bởi vì Chí Bảo xuất hiện cái gì chỗ sơ suất lời nói, đại thương phải bị chủ yếu trách nhiệm, thậm chí cả trở thành ta nhân tộc tội nhân. Đại thương quá tự phụ, lại được lại nhìn, nếu như có bất kỳ không thích hợp manh mối, dù là tập kết đa quốc chi lực, cũng muốn mạnh mẽ đem tổ địa lưu đày ra ngoài. Đại thương như ngăn cản, liền đem nó diệt chi. Đây là tự nhiên, chúng ta đến vì nhân tộc cân nhắc. Đại thương khư khư cố chấp dần dần tại cả nhân tộc bên trong nhấc lên lời oán giận, mà trong bóng tối có ý thúc đẩy điểm này sáu đại vương triều. Tất cả đều hoan hỉ, rất tốt, đại thế đã dần dần dâng lên. Lại ấp ủ một thời gian, chúng ta liền có thể mượn nhờ nhân tộc đại thế thảo phạt đại thương. Chắc hẳn chi phối biết được cũng sẽ không trách tội ta đợi. Phải thừa dịp sớm, tại cùng dị tộc trước khi đại chiến, liền đem cái này không an phận đại thương diệt trừ, mới có thể làm cho bọn ta an tâm. Đủ loại thanh âm cùng khiển trách bên trong, Trần Trường Sinh vẫn như cũ là khó chơi. Vô luận thần quốc truyền đến như thế nào chỉ lệnh, hắn đều là cự chi, dốc lòng tại đại thương bên trong giải quyết dị tộc Chí Bảo. Mà tại trong lúc này, dị tộc tiền trạm đại quân đến, có thể nhìn thấy vô tận hải phía trên, có mảng lớn dị tộc thân ảnh hiển hiện, nhưng số lượng cùng quy mô cùng nhân tộc không thành có quan hệ trực tiếp, hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp. Cái này làm sớm đã tập kết mà lên nhân tộc phấn chấn. Không giống nhau những này dị tộc lên bờ, đếm không hết thần thông liền sái nhập vô tận hải, đem cái này dị tộc tiền trạm đại quân giết sạch. Dị tộc, không gì hơn cái này. Mới đầu, rất nhiều người tộc là như thế này tâm tính. Dần dần, theo thời gian chuyển rời, dị tộc tiền trạm đại quân càng ngày càng nhiều. Chiến đấu càng tấp nập, cái này dị tộc ngược lại là ương ngạnh, tuyệt không sợ chết. Có nhân tộc cảm khái, thời gian lại lần nữa trôi qua, thẳng đến 2 ngày, 3 ngày, không còn trông thấy bất luận cái gì dị tộc tiền trạm đại quân về sau. Trong nhân tộc sinh ra cảm giác đè nén cảm giác, tựa như là mưa gió muốn trước khi đến bình tĩnh, vô số người đều trở nên ngưng trọng. Tất cả mọi người biết được, chính thức đại chiến sắp đến, ngay sau đó một lần trông thấy dị tộc thân ảnh thời điểm, cũng là ức vạn dị tộc toàn diện tiếp cận ngày, sáu đại vương triều trong, cảm giác được tình huống càng nghiêm trọng, sáu đại hoàng đế tụ họp, có thể động thủ. Ngày thứ hai, một tin tức truyền khắp nhân tộc, một trận chiến này có thể để tránh cho. Nhưng đại thương không để ý nhân tộc an nguy, khư khư cố chấp, lại 5 lần 7 lượt cự tuyệt chi phối ý chỉ. Như thế bất trung bất nghĩa hạng người cùng ta nhân tộc trăm hại mà không một lợi. Cho nên sáu đại vương triều đề nghị tập kết nhân tộc sở hữu cường giả, tại đại chiến đến thời khắc, diệt trừ đại thương, lưu đầy dị tộc Chí Bảo, chấm dứt hậu hoạn. Tin tức truyền ra, đông đảo đại quốc tiểu quốc nhau nhau phụ họa. Không tệ, hắn đại thương quá tự phụ, cầm cả nhân tộc an nguy làm tiền đặt cược, điên cuồng cố chấp. Ta nhân tộc không cần dạng này người, nói không chừng đem hắn diệt trừ, lại lần nữa phong ấn Chí Bảo về sau, một trận chiến này cũng là có thể tránh khỏi. Huống chi thiếu một cái đại thương cũng không quan hệ đau khổ. Diệt đại thương, kêu gào âm thanh không ngừng, sát cơ như nước thủy triều. Thần quốc bên trong, gặp tình huống như vậy, già nua chi phối thở dài, dị tộc xâm phạm, Nào chỉ là bởi vì dị tộc Chí bảo chỉ là một thời cơ. Cái này dị tộc đã sớm dục dịch. Bây giờ dị tộc đã khởi hành. Vô luận như thế nào cũng sẽ không lui binh a. Chi phối lắc đầu. Sau đó ánh mắt lạnh lùng. Bất quá đã đại thế như thế. Liền tốc chiến tốc thắng đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.